Gặp gỡ thời thanh xuân. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vì sao phải giận cậu? Nghe Tần Minh hỏi vậy, Cố Thường Hy nắm hai góc váy vò trong tay. Bởi vì mình chọn ban xã hội mà không nói trước với cậu một tiếng. Mình biết cậu tức giận, nhưng mà nghệ sĩ Dương Cầm là ước mơ từ nhỏ của mình. Mình muốn theo đuổi nó. Chúng ta chỉ học khác lớp mà thôi. Chúng ta vẫn như bây giờ cùng nhau đi học đi về. Ôn tập làm bài tập không khác gì cả. Cậu nện bóng xuống đất, âm thanh lớn vang lên khiến cô phải sợ hãi im bặt. Cậu quay sang nói, chuyện này cậu không có lỗi. Là tôi ngay từ đầu chưa suy nghĩ đến cậu muốn gì. Ước mơ của cậu tôi cũng không suy xét đến. Người nói câu xin lỗi là tôi mới đúng. Cậu nói xong thì xoay người rời khỏi, để cô ở một mình trong căn phòng thể dục. Cô nhất thời không biết làm như thế nào. Hình như đây là lần đầu tiên hai người họ lại căng thẳng như vậy. Tần Minh trên đường đi gương mặt âm u lạnh lùng đến mức người khác không dám đi gần cậu. Cậu chỉ lo suy nghĩ kéo khoảng cách của hai người gần lại. Giúp thành tích cô đi lên cùng học một trường đại học mà bản thân lại quên mất ước mơ. Mong muốn của cô. Chuyện này cô không sai là cậu không suy nghĩ cẩn thận. Hai người kể từ ngày hôm đó không ai nói với câu nhau gì. Cứ duy trì trầm mặc. Mà hai người chiến tranh lạnh thì người chịu ảnh hưởng chính là hai người ngồi bên cạnh. Cứ mỗi lần lên lớp ngồi bên cạnh là cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Không thoải mái. Bên trong phòng, Cố Thường Hy ngồi trên ghế mây ở trước ban công. Đã gần một tuần cô và cậu không ai nói chuyện với nhau câu nào. Cô thở dài nhìn bầu trời đen trước mắt. Cô cũng không biết nên làm sao mới phải. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. Cô cầm lên nhìn là Cố Thường Phong gọi tới thì bắt máy. Dầu dĩ trả lời. Alo, anh. Cố Thường Phong trầm giọng nói. Alo, hi hi. Dạo này anh bận quá không có thời gian gọi cho em. Đã có điểm thi chưa? Đã có rồi. Lần này em thi đạt được hạng 10 của lớp và hạng 55 toàn trường. Anh nghe vậy thì gật đầu. Có tiến bộ rất lớn. Phải cảm ơn Tần Minh đã phụ đạo cho em. Nhắc đến Tần Minh thì cô thở dài, nhưng không muốn để anh phát hiện cô đổi chủ đề khác. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trước hành lang bệnh viện. Cô nghe vậy thì hỏi. Sức khỏe của ba thế nào rồi anh? Sức khỏe của ba tốt. Anh chưa nói hết câu thì Trần Yên từ trong phòng bệnh chạy ra với gương mặt hốt hoảng. Không xong rồi Thường Phong. Ba con có chuyện rồi, mau đi gọi bác sĩ tới đây. Dạ mẹ, mẹ đừng hoảng, để con đi gọi bác sĩ tới. Anh nhanh chóng cúp máy rồi vội chạy đi tìm bác sĩ. Cố Thường Hy nghe tiếng tút tút bên kia truyền lại thì gương mặt đầy vẻ lo lắng. Lúc nãy cô nghe được giọng hốt hoảng của mẹ. Mẹ nói ba cô có chuyện rồi, chẳng lẽ bệnh tình của ba xuất hiện vấn đề? Cô soạn tin nhắn gửi đi. Anh, tình hình sức khỏe của ba có gì gọi cho em biết. Tối hôm đó cô lại nằm trằn trọc không ngủ được. Tới sáng ngày hôm sau đến lớp mang theo đôi mắt thâm quầng. Mộng Phạn lo lắng hỏi. Cậu làm sao vậy? Tối qua không ngủ sao? Cô gật đầu nằm úp mặt lên bàn. Mình ngủ một chút, khi nào giáo viên vào thì gọi mình. Được, cậu ngủ một lát đi. Tần Minh đi vào lớp thấy cô đang ngủ thì chân mày cậu nhíu lại. Trước giờ ở trong lớp cô ít khi ngủ, trừ khi hôm đó cơ thể cô ấy không khỏe. Cậu nhắn tin cho Mộng Phạn hỏi thăm. Cậu ấy bị làm sao vậy? Mộng Phạn trả lời. Tối qua không ngủ, sáng nay vào ngủ bù. Trong tiết học hôm đó cô cũng chẳng nghe giảng được gì, đầu óc cứ nghĩ đến chuyện tình hình sức khỏe của ba cô. Cậu ngồi ở phía sau cô thấy như vậy thì lo lắng không biết cô bị gì. Ngay cả ra về cô cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại như ngóng trông điện thoại của ai đó vậy. Ngay cả đi đường không chú ý cũng xém đụng vào cây cột trước mắt, cũng may Tần Minh ở phía sau nhanh tay kéo cô lại. Cẩn thận, Cố Thường Hy hoàn hồn quay sang gật đầu. Miễn cưỡng nở nụ cười. Cảm ơn. Cậu nhíu mày hỏi cô. Cậu hôm nay bị làm sao vậy? Cứ dán mắt vào điện thoại. Đầu óc thì không tập trung vào bài giảng. Cô không muốn nói ra để cậu lo lắng nên tìm đại một lý do. Không sao, chỉ là mình cảm thấy trong người không khỏe thôi. Được rồi, mình hơi mệt, chúng ta về nhà thôi. Buổi tối ở trong phòng, Cố Thường Hy cầm điện thoại trong tay cứ nhìn chằm chằm vào nó. Một lát sau tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn thấy tên người gọi thì vội vàng bắt máy. Alo, anh, giọng Cố Thường Phong đầu dây bên kia truyền tới. Trong giọng nói có sự mệt mỏi. Alo, Hi Hi, bây giờ anh mới rảnh gọi cho em. Cô lo lắng hỏi, anh, tình hình của ba sao rồi? Không được tốt lắm. Hôm qua ba nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ và anh ở bên ngoài biết được bà nội mất. Ba lúc đầu không tin hỏi mẹ. Khi mẹ nói ra mọi việc ba kích động dẫn đến bệnh tình xấu đi. Cô nghe vậy chân mày trao lại. Vậy phải làm sao? Anh biết cô đang lo lắng nên trấn an cô. Đừng lo lắng, đã có bác sĩ ở đây. Bác sĩ sẽ trị liệu cho ba. Cô im lặng một lúc lâu, anh cứ tưởng là cô không còn nghe máy nữa cho đến khi nghe giọng nói của cô. Anh, em muốn sang anh chăm sóc cho ba. Ý em là, em muốn chuyển sang anh học. Ngày hôm sau giờ ra chơi. Cố Thường Hy và Thục Tâm đi dạo dưới sân trường. Thục Tâm nhìn cô đang đi bên cạnh. Hỏi, có phải cậu có tâm sự gì không? Cô quay sang hỏi, có sao? Trên mặt cậu ghi rõ có tâm sự. Là chuyện giữa cậu và Tần Minh sao? Cô lắc đầu. Không phải. Thục Tâm nghe vậy thì hỏi. Vậy chuyện gì? Ba mình bị bệnh nặng. Mình muốn sang anh học ở bên đó. Vậy Tần Minh có biết chuyện này không? Cô đi tiếp tục về phía trước. Lắc đầu. Mình chưa nói cho cậu ấy biết. Tiếng chuông vào học reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cô nói. Chúng ta vào lớp thôi. Bên trong phòng Cố Thường Hy nhận được cuộc gọi của Trần Yên. Cô bắt máy. Alo mẹ, Trần Yên đầu dây bên kia nói. Mẹ có nghe nói con muốn sang anh học? Dạ phải, vậy chuyện tình cảm của con thì sao? Cô cũng không biết làm sao. Cô thở dài, con không biết nữa. Trần Yên đầu dây bên kia trầm mặc. Một lát sau nói, mẹ nghĩ trong lòng cậu ấy đang chịu một áp lực rất lớn. Cô nghi hoặc. Áp lực gì mẹ? Cố gia là một gia đình giàu có, còn Tần gia chỉ là một gia đình có một công ty nhỏ. Nếu xét về gia thế, cả hai đều khác biệt rất lớn. Nếu cậu ấy muốn ở bên cạnh con thì bản thân phải làm như thế nào để có thể đứng bên cạnh con mà không bị người khác đàm tiếu sau lưng? Ba mẹ không hề quan tâm đến điều này nhưng cậu ấy thì khác. Cô nghe những lời nói của bà xong thì rơi vào trạng thái mù mờ. Cô chưa từng nghe cậu nói những điều này với cô. Cô chỉ nghĩ giữa bọn họ khoảng cách chỉ là học tập. Là cô nghĩ quá ngây thơ rồi. Mấy ngày gần đây Tần Minh thấy cô có gì đó không đúng lắm. Trên gương mặt không xuất hiện nụ cười, chân mày hay cau lại. Bài giảng cũng không tập trung nghe. Trên đường đi về, cậu dắt xe đạp cô đi bên cạnh, cả hai đều mang một tâm sự không ai nói với nhau câu nào. Một lát sau cậu không nhịn được hỏi, rốt cuộc cậu có chuyện gì? Mấy ngày gần đây tôi thấy cậu không tập trung. Cố Thường Hy dừng bước chân lại, quay sang nhìn cậu thật lâu. Một lát sau nói, chúng ta chia tay đi. Cậu nghe vậy thì dừng lại nhìn cô. Gương mặt âm u, cậu vừa nói gì? Cô thấy cậu như vậy thì biết cậu đang cực kỳ tức giận, nhưng lần này cô vẫn cứ lặp lại. Chúng ta chia tay đi. Mình muốn sang anh học. Ba mẹ mình đều ở đó. Mình muốn ở bên cạnh họ. Cậu không tin tưởng tình yêu của hai chúng ta. Chúng ta chỉ mới hẹn hò mấy tháng. Liệu có thể yêu xa lâu dài sao? 5 năm, cậu có thể yêu xa với mình trong 5 năm không? Có thể, nhưng mình không thể. Cô nói xong không đợi cậu phản ứng thì xoay người chạy đi hướng ngược lại. Cô không muốn nói cho cậu biết bệnh tình của ba cô để cậu càng thêm lo lắng. Cô biết đoạn tình cảm này tuy chỉ mới bên nhau mấy tháng nhưng nó đủ sâu đậm trong lòng cô. Cô muốn cậu buông đi đoạn tình cảm này vì cô không muốn cậu ép buộc bản thân trở nên ưu tú để có thể đứng cùng cô, như vậy sẽ rất mệt mỏi cho cậu. Có thể cậu sẽ rất giận cô, hận cô, nhưng như vậy thì đã sao, miễn là cậu ấy không áp lực. Mệt mỏi như thế nữa thì cứ để cho cậu ấy ghét cô đi. Trước nhà Thục Tâm, cô đưa tay nhấn chuông cửa rất nhanh, cửa được mở ra. Cô ấy thấy cô thì kinh ngạc. Sao cậu lại tới đây? Cố Thường Hy mím môi tay nắm chặt cặp nhìn cô ấy. Mình qua nhà cậu ở tạm vài hôm được không? Vài ngày nữa nghỉ hè mình sẽ sang Anh. Cậu muốn ở bao lâu cũng được. Mau vào nhà đi. Bên trong phòng Thục Tâm đưa ly nước cho cô kinh ngạc hỏi. Cậu đề nghị chia tay với Tần Minh. Cô gật đầu nhận lấy ly nước. Đúng vậy. Vì sao? Mình cảm thấy cậu ấy ở bên cạnh mình rất mệt mỏi. Mình còn nhớ chiếc váy sinh nhật lúc trước cậu ấy tặng là cậu ấy phải cực khổ đi dịch bài viết mới có được số tiền đó mua tặng mình. Mình lúc đầu chỉ nghĩ khoảng cách giữa hai tụi mình chính là thành tích học tập nhưng sau đó mình phát hiện ra cả hai còn có khoảng cách về gia thế. Thục Tâm nghe vậy nhất thời không biết nói gì. Một lát sau nói, nên cậu quyết định chia tay. Đúng vậy, cách Trương.